Phật. Pháp ứng dụng. Trước hết cho Quang Thành được phép kính vấn an sức khỏe đến ni trưởng cùng quý sư cô tại bổn tự. Cầu Phật gia hộ cho ni trưởng luôn được nhiều sức khỏe, luôn được nhiều cái sự thành công trong công việc Phật sự, hoằng truyền chánh pháp, và cầu mong cho đạo tràng chùa Nghĩa Minh chúng ta thiền môn luôn hưng thịnh, Phật tử luôn an lạc trong cảnh tu học dưới mái chùa thân thương của chúng ta. Kính chúc quý vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng ta luôn được an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta đó, rất nhiều điều mà chúng ta luôn trăn trở, luôn suy nghĩ và luôn thắc mắc nhiều cái vấn đề liên quan đến cuộc sống thực tế của chúng ta. Từ những cái phong tục tập quán cho đến những cái nghi lễ, những cái nghi thức của mỗi vùng miền nó khác nhau. Rồi đời con cháu của mình không biết là nó theo cái dạng nào. Bởi vì đất nước của chúng ta tuy là nằm trong cái vị trí của Việt Nam, nhưng mà phong thổ tập quán nó ở tùy vùng tùy miền khác nhau, cho nên nền văn hóa phong tục của mỗi nơi cũng khác nhau. Và nếu giả sử nói về đạo Phật của chúng ta thì đạo Phật của chúng ta đó là tùy nghi, có nghĩa là Phật giáo đi đến nước nào thì luôn tùy nghi cái phong tục tập quán của mỗi nước để Phật giáo hòa mình vào trong đất nước đó, hòa mình vào trong tư tưởng của người dân nước đó, mục đích là để đưa chánh pháp và hướng dẫn cho con người tu hành hướng đến chân thiện mỹ và đạt được trí tuệ giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên rằng khi nói đến Phật giáo là chúng ta hãy nói đến cái lời giáo dạy của Đức Phật của chúng ta thật sự rất là sâu sắc và nó rất hữu dụng cho cái cuộc sống ở đời của chúng ta. Ngay cả cái con đường tu tập, lời dạy của Phật cũng là kim chỉ nam vững chắc để mà chúng ta nương theo đạt được cái Phật tánh trong người của chúng ta và sống với cái bản chất của chư Phật, sống với cái thế giới chư Phật thanh tịnh mà chúng ta mỗi người ai cũng muốn đạt đến. Thế thì nếu chúng ta muốn hiểu được Phật pháp thì điều trước tiên ta phải thấy giáo lý Phật nó có lợi ích gì cho chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta những cái gì, nó hóa giải được cái gì cho chúng ta, và giúp cho chúng ta đối diện những cái khó khăn như thế nào để giúp chúng ta có thể vượt qua những khó khăn đó mà đạt được cái mục đích, có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này. Đó là cái điều mà tất cả Phật tử chúng ta đã nhận rõ được giá trị lời dạy thiết thực của Đức Phật luôn làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Thế thì để cho giáo lý Phật nó hòa mình vào trong mỗi con người của chúng ta, của mỗi người đệ tử Phật mà của mỗi người dân của mỗi nước, thì hôm nay tôi xin phân tích một vài điểm nhỏ để chúng ta thấy rằng những phong tục tập quán của mỗi vùng miền của chúng ta bây giờ đã đến lúc chúng ta nên dùng lăng kính của Phật giáo để soi rọi, để tư duy, để suy nghĩ xem những phong tục này cần thiết nên canh tân hoặc thay đổi hoặc là tân trang một chút nào đó hay không để phù hợp với cuộc sống xã hội của chúng ta hiện nay. Đó cũng là lý do mà hôm nay tôi chọn chủ đề với cái nội dung là những phong tục tập quán mà người Phật tử cần phải suy nghĩ. Mời các vị cùng lắng nghe. Khi nói tới phong tục tập quán có nghĩa là rất nhiều điều chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết. Nhưng nếu nói tới phong tục tập quán của ông bà của chúng ta thì tôi không dám mạn tới nhiều. Tôi không dám đề cập bởi vì các vị lớn tuổi đã từng hiểu, từng biết. Bây giờ tôi chỉ lấy ra mỗi số, mỗi cái, mỗi điểm từ những cái phong tục đó. Nhưng mà chúng ta sẽ mang ra mổ xẻ soi rọi bằng giáo lý Phật để chúng ta tìm coi những cái phong tục của ông bà chúng ta, những cái gì cần thiết, hợp thời chúng ta nên phân giữ và phát triển, duy trì. Và ngược lại, những cái gì mà phong tục tập quán của ông bà chúng ta đang thực hiện từ những cái con em hoặc là từ những cái tâm tư của chúng ta hiện giờ, thì chúng ta phải xem nếu không còn phù hợp thì chúng ta nên trân trọng để qua một bên. Cho nên đời này là xã hội văn minh tiến bộ, không còn là cái xã hội phong kiến thủ cụ như khi xưa cách đây 50-70 năm. Cho nên là xã hội thay đổi, con người cũng phải đổi thay. Và khi con người đổi thay thì phong tục tập quán cũng không thể không thay đổi. Cho nên tất cả mọi thứ chúng ta phải nghiên cứu, buộc phải thay đổi và phát triển. Đó là cái chủ đề và mục đích mà tại sao tôi muốn đưa ra để cho các cô bác phải suy nghĩ tường tận. Cái điểm thứ nhất là mình nói về cái pháp môn niệm Phật trước, như hồi nãy tôi nói ở tại chùa Lâm Tỳ Ni có không ạ? Chùa Lộc Thọ, mình đang bàn về cái nghi thức phóng sanh đó. Nghi thức phóng sanh, hầu hết Phật tử chúng ta ai cũng nghĩ rằng là phóng sanh có nghĩa là cứ tìm mua những cái con chim, con thú, con cá, con cua, phải không, con ảnh ương, hoặc giả là con ốc, rồi con lương, vân vân, mua về để phóng sanh, gọi là phóng sanh. Chúng ta hiểu như thế thì chúng ta chưa hiểu được cái mật ý của Đức Phật, chưa hiểu được cái giá trị của pháp môn niệm Phật khi dạy người hành giả niệm Phật làm như thế nào trong cái hành là phóng sanh. Cho nên rằng là ở tại chùa Lộc Thọ tôi đã định nghĩa rõ ràng cho các vị là phóng có nghĩa là giải phóng, là phóng thích, là cởi mở, là thoát ra từ cái gì mà chúng ta đang bị trói buộc. Sanh ở đây không phải là loài vật, mà chữ sanh đây nó gọi là chúng sanh. Chúng sanh đây gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Chúng hữu tình là gồm là Chúng hữu tình có nghĩa là những chúng sanh có tình thức, có suy nghĩ, có cảm xúc, gọi rơi vào hữu tình chúng sanh, có nghĩa là con người chúng ta và con vật. Vô tình chúng sanh là những chúng sanh không có tình thức, không có cảm nhận nhưng vẫn có sự sống. Đó có nghĩa là các loài thảo mộc. Phóng sanh có nghĩa là chúng ta làm sao giúp cho tất cả những loài chúng sanh hữu tình hoặc vô tình thoát khỏi cái ràng buộc mà trở về cái bản thể của chính nó. Ví dụ như cá, chúng ta muốn phóng sanh cá có nghĩa là người ta bắt cá lên bờ, mà bản chất của con cá thì nó nằm ở ở dưới nước, nó sống ở ao hồ, sông rạch biển, chứ nó không thể sống ở trong cái chậu được. Chúng ta phóng sanh có nghĩa là chúng ta thả về với một cái cuộc sống bản chất tự nhiên của nó, thì chúng ta gọi là phóng sanh. Thế thì chúng ta chỉ nghĩ là phóng sanh là con vật, cho nên ai cũng đua nhau mua chim, mua cá, mua những cái thứ con vật để thả không. Chúng ta chỉ hiểu được 1/4 của ý nghĩa việc phóng sanh, thấy không ạ? Cho nên ở chùa Lộc Thọ tôi có nói các vị có thể mua cá, mua chim, mua cua, mua lươn, mua ốc, đủ thứ hết để phóng sanh. Như thế thì tự hỏi các vị có dám mua hổ, mua cọp để phóng sanh không? Không dám không? Hả? À, có mua rắn độc để phóng sanh không? Phóng sanh có nghĩa là phải thả những con thú trở về bản chất tự nhiên của nó, đúng không? Như thế thì bây giờ cọp nó ở đâu? Ở rừng. Bây giờ mình không hiểu, mình cứ nghĩ là để con chào nó bị giam cầm mình cứ thả. Bây giờ lỡ có một Phật tử nào mà chân thành quá, hiểu cái từ phóng sanh đơn giản quá, bỏ tiền ra mua nguyên con cọp, mang về ở chùa Nghĩa Minh này nhờ ni trưởng làm lễ phóng sanh, mời Phật tử tới, mình tới được không? Dám tới không? Tại sao? Sợ nó cắn chứ sao? Sợ nó ăn thịt chứ sao? Rồi ni trưởng cũng không dám. Thế thì ví dụ như chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sống, ta mua về ở chùa để chứng minh Phật, chứng minh mình thả ra, thả đâu? Thả ra ngoài đường cho người ta, nó cắn người ta cũng phóng sanh. Nhưng mà cái đó là cái chúng ta hiểu quá sai lầm. Chúng ta có thể mua rắn độc thả được không? Được, nhưng mà không ai dám thả loại đó. Rắn độc là người ta đều bắt lại giữ hết, không cho nó ra. Nó ra nó cắn người. Nhưng mà mình đây mình phóng sanh, phóng sanh đụng cái con nào cũng phóng hết trơn á, coi chừng nó phóng vô người ta hết trơn. Nghĩa phóng sanh chúng ta nghĩ như vậy, cho nên chúng ta bị kẹt vào trong dòng luẩn quẩn, không ra khỏi được cái nghĩa mà đạo Phật chúng ta muốn nói. Cái thứ hai á, là cá mà chúng ta phóng sanh, chúng ta phóng sanh, chúng ta xả sông, xả biển, thả hồ đó, thì những người bắt cá lại bắt lại, làm nghề bắt cá bắt lại để chi? Để bán. Bởi vì sao bán? Có người mua. Nếu chúng ta không mua thì người bắt cá không bao giờ mà bán. Nếu chúng ta không thả thì không có người bắt cá. Cho nên cái gì nó cũng phải có nhân duyên của nó. Tự mình làm cho mình rối. Chúng ta coi cả cuộc đời Đức Phật đi. Cuộc đời của Đức Phật là một cái cuộc đời tiêu biểu của một người chân tu. Chúng ta coi từ trên xuống dưới, từ ban đầu cho tới cuối cuộc đời của Ngài, Ngài có bao giờ phóng sanh cái gì không? Chỉ trừ cái hạnh Bồ Tát, phải không ạ? Còn cuộc đời thực tế của Ngài chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì sao? Mục tiêu của Đức Phật ra đời là làm khai thị ngộ nhập chúng sanh Phật, nhập Phật chí kiến. Mục tiêu của Ngài là ra đời làm lễ cho an vui của chư thiên và loài người, chứ không có loài thú. Cái câu thoại đầu, mục đích của Đức Phật ra đời vì an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người, đâu có nói loài thú, loài cây cỏ. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải làm sao? Mục đích đầu tiên của chúng ta làm cho con người an lạc trước. Cho nên cái sự giải phóng ở đây, cái sự phóng sanh đây có nghĩa là chẳng những con thú mà chúng ta có thể phóng sanh được, Đó là cái hình thức hướng dẫn cho người cơ bản mới vào đạo tu niệm Phật, để họ tập cái tâm là mở rộng lòng từ và tôn trọng mạng sống của tất cả các loài con thú. Khi mà con thú chúng ta cũng biết tôn trọng thì con người dĩ nhiên mình phải tôn trọng, đó là lẽ đương nhiên. Cho nên đó chỉ là cái pháp môn đầu tiên cơ bản cho những người mới tu niệm Phật thôi. Còn chúng ta ở đây là giai đoạn thứ hai, chúng ta phải nâng hơn nữa. Không thể chỉ tập trung phóng sanh cua cá rồi ốc rồi lươn gì kia nọ, mà chúng ta phải hướng về con người làm trọng điểm. Trong con người chúng ta có một số người gia đình rất nghèo khổ, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cơm không có ăn, áo không có mặc, những em nhỏ không đủ cái thời điểm, tiền bạc, điều kiện đi học đến trường mà phải bò lăn bò lớp đi bán vé số vân vân, không có học chữ nghĩa. Những chúng sanh đó là hữu tình chúng sanh, mà mình là tu niệm Phật, mình thực hiện pháp môn trong phóng sanh, có nghĩa là mình phải làm sao giúp họ giải phóng, họ thoát khỏi những cái gì, những cái cơn khổ đau nghèo khổ, để đưa họ về những cái cuộc sống an bình thật sự. Đó là chúng ta đã phóng sanh cho một người như thế. Những em nhỏ mà không có đủ điều kiện ăn học, không có tiền mà nó không ăn học, nó đang bị mù chữ, chúng ta muốn giải thoát nó, có nghĩa là chúng ta phải giúp cho nó có được cái mái trường để nó tập, nó học, để nó thoát khỏi cái chữ mù, cái nạn mù chữ. Nghĩa phóng sanh của chúng ta là như thế. Khi con người đau khổ, con người không có gạo ăn, chúng ta phải giúp họ thoát khỏi cái cơn đói rét. Mình giúp như vậy có nghĩa là mình phóng sanh. Phải hiểu rộng là như thế. Chứ chúng ta đặt nặng về con cá, con thú quá mà không đặt nặng con người, thì người khác sẽ nhìn đạo Phật ở dạng nào? Chúng ta tiêu cực quá, chúng ta nhìn thiển cận quá. Nhưng mà đạo Phật chúng ta đâu có dạy chúng ta ở mức độ đó đâu, nó còn sâu hơn như thế. Cho nên ni trưởng ở chùa Phước Lộc, tuy là các vị bước vô các vị thấy để cái thùng phải không, công đức để mà phóng sanh. Cái công đức phóng sanh này không phải ni trưởng chỉ mà để các vị mua, bỏ tiền cho ngày mua cái đó là mua cá rồi phóng sanh hàng ngày, không phải. Số tiền đó ni trưởng trích một phần nhỏ để mua cá này kia nọ về phóng sanh hình thức, nhưng mà mục đích là số tiền đó phải tập trung cho những đứa em mồ côi khuyết tật mà ni trưởng đang nuôi ở tại chùa, giải phóng những cái cơn đau khổ của nó, giải phóng những cái sự tủi thân của nó, để nó cảm thấy được có được mái ấm từ cái người tu. Như vậy là ni trưởng đã thực hiện cái hạnh phóng sanh ở pháp môn cao trong cái pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thì tất cả Phật tử chúng ta phải suy nghĩ để làm sao nhận thức được cái pháp môn phóng sanh nó phải phù hợp với thực tế cuộc sống của chúng ta. Đó là cái mà chúng ta đừng bao giờ chỉ dướng vào trong các loài cua cá, không thì nó không có đúng nghĩa hết đâu. Còn cây cối thì chúng ta phóng sanh bằng cách nào? Mang cho nó có sự sống. Nếu cây mà nơi vùng đất nào cần phải có cây cối thì chúng ta phải trồng cây để mà gây rừng, trồng cây để làm cho môi trường xanh, trồng cây để tạo được oxy cho cái cuộc sống cho con người chúng ta được tự tại. Nơi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là cây cối có nhiều, chúng ta cần phải nuôi dưỡng, đó là chúng ta phóng sanh. Chứ chúng ta đừng có chặt cây những cái vô cớ, như thế chúng ta không thể phóng sanh được. Phóng sanh có nghĩa là giúp cho cây cối thoát khỏi cái sự mà nó khô héo, thoát khỏi những cái chỗ mà nó không thể mọc được, thoát khỏi cái chỗ mà nó phải phát triển chứ không có cằn cỗi. Như vậy chúng ta giúp như thế, chúng ta tưới nước như thế, chúng ta đã phóng sanh cho nó rồi. Khi chúng ta tưới hoa có nghĩa là chúng ta mang sự sống cho nó. Phóng sanh có nghĩa là chúng ta giúp cho nó thoát khỏi cái cơn khô héo vì nước. Nó là như vậy. Mình mở rộng ra cái từ phóng sanh. Cho nên tôi nguyên các cô bác nào tu niệm Phật, chúng ta mang về thực tế một chút. Niệm Phật là phải mang lợi ích cho chúng sanh, mà muốn mang lợi ích thì chúng ta phải giúp chúng sanh thoát khỏi cái mà chúng sanh đang bị trói buộc. Đó là gì? Khi con người bị đau khổ, chúng ta đến để chúng ta trợ giúp bằng vật chất, phương tiện, tinh thần vân vân, hoặc là lời ăn tiếng nói, để mà họ thoát khỏi cái cơn đau khổ đó. Như vậy mình đã làm được cái việc thật sự là phóng sanh đúng theo chánh pháp. Những ai mà đói kém họ cần sự giúp đỡ của mình, trong khả năng của mình giúp một phần nào đó để chia sẻ, nhường cơm xẻ áo cho họ để thoát khỏi cái cơn đói, là mình đã làm được cái việc phóng sanh trơn chánh. Mình phải tập trung như vậy. Chứ các vị thấy Việt Nam của chúng ta, chẳng những Việt Nam mà các nước trên thế giới là con người còn đau khổ nhiều lắm. Thời đại kinh tế nó khủng hoảng, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mà con người dân Việt Nam chúng ta rất nhiều con người cần phải giúp đỡ. Cho nên các vị coi tivi các vị sẽ thấy không? Nhiều cái chương trình gọi là cái gì cái gì mái ấm à? Hả? Sao ạ? Rung chuông vàng, lục lạc vàng là đít cho những người nghèo khổ để có được con trâu để người ta sanh sôi, phải không? Rồi vượt lên chính mình cũng giúp cho người ta thoát cái cơn gì mắc nợ. Đó là những chương trình mà nhà nước người ta đã làm cái phương tiện phóng sanh đó. Mình nhìn mình nghe hàng ngày mình không nghĩ đó là cái phóng sanh, mình nghĩ đó là cái chuyện của nhà nước. Không phải, nhà nước không tu như chúng ta mà nhà nước biết phóng sanh. Còn chúng ta tu mà chúng ta không biết phóng sanh, toàn phóng con cá rồi không phóng con người. Như thế chúng ta thua nhà nước rồi. Mình phải nhìn thực tế, cho nên tu là phải nhìn thực tế trong cuộc sống chúng ta. Để mà chúng ta tu như thế nào, mình là đệ tử Phật là phải thực tế, là phải khoa học từ hành động và suy nghĩ của chúng ta. Nên tôi cũng nói chùa Lộc Thọ đó, mùng 2 tháng 9 hay 30 tháng 4 là nhà nước có đặc ân phải không? Thả tù chính trị hay thả tù đó. Phóng ra có nghĩa là họ làm cái việc phóng sanh. Còn bây giờ mình giúp đỡ không cần nhà nước kêu gọi, mà bản thân mình đệ tử Phật phải biết hả, con người là mình phải giúp phóng sanh cho họ nếu mình đủ khả năng bằng bất cứ phương diện nào. Đó là cái thiết thực nhất. Mà bây giờ Phật giáo chúng ta thường gọi là đi làm từ thiện xã hội đó, đó cũng là một hình thức phóng sanh đó. Tới vùng sâu vùng xa để nhường cơm xẻ áo để cho họ thoát khỏi, giúp họ một phần thoát khỏi cái cơn đói, cái cơn hao hụt thiếu hụt. Như vậy là chúng ta giúp cho họ cái cách phóng sanh. Con cái của mình nó xin tiền học, mình phải nhặt lật đật, mình phải cố gắng mình giúp cho nó, phải cho nó tiền nó ăn học, đừng có cho nó tiền nó ăn chơi. Là không phải mình phóng sanh mà mình phóng đảng cho nó. Đó là cái. Nếu học mình cho tiền, đừng trì trệ, đừng vì không có tiền mà bắt con cái phải nghỉ đi làm để kiếm tiền, không nên. Bằng bất cứ giá nào cha mẹ phải hy sinh cho các con ăn học. Như vậy thì trách nhiệm của mình phóng sanh là như thế, là cho nó giải phóng, cho nó thoát khỏi cái nạn mù chữ, giải phóng cho nó thoát khỏi cái mà nó không biết học chữ nghĩa bằng cấp. Mình phải tạo cho nó như thế. Cái nghĩa thực tế chúng ta phải nhìn là như vậy. Các vị đã từng làm được như thế chưa? Đã từng nghĩ rằng giúp cho con người là phóng sanh họ không? Có không? Những người tu niệm Phật ít phải không? Cứ nghĩ, tôi nghĩ là hầu hết các vị nghĩ phóng sanh có nghĩa là mua chim mua cá phóng sanh là được ngựa đủ rồi. Có phải vậy không? Hả? Sao không? Tôi bảo đảm 100 phần ngàn, hầu hết chúng ta chỉ nghĩ phóng sanh là chim cua cá vậy là đủ rồi. Còn cái việc mà chúng ta làm từ thiện là chúng ta giúp người, chúng ta chỉ biết đó là cái việc tốt, việc lợi ích, việc giúp người thôi, chứ chúng ta không nghĩ đó là cái việc phóng sanh. Tôi chắc chắn các vị vậy. Vì vậy tại sao? Bởi vì tôi mới giảng, tôi mới khám phá thôi à. Tôi suy nghĩ để mà tôi mở ra cho các vị cùng nhau để suy nghĩ, để thấy được cái vấn đề phóng sanh phải đưa về thực tế, thực tế, thực tế và thực tế. Đó là ý thứ nhất. Tôi mở ra một chút cho các vị suy nghĩ lại để chúng ta xem việc phóng sanh như thế nào cho thích hợp. Đừng bao giờ mà mang cả mấy chục triệu ra mua cả tấn cá ra đổ biển như thế thì uổng lắm. Muốn đổ thì những 200-300 ngàn đủ rồi, còn nhiêu là giúp cho người nghèo, giúp cho trẻ em khuyết tật, giúp cho những cái người mà không ăn học, thiếu ăn thiếu học, đi vùng sâu vùng xa hay bất cứ một cái nơi nào, những người tàn tật neo đơn, chúng ta giúp. Đó là cái thực tế nhất. Chúng ta giúp như thế chẳng những mà giúp đỡ một cái gánh nặng cho xã hội, mà chúng ta biểu dương được cái công tác của người đạo Phật lúc nào cũng gần gũi với con người. Đó là cái hạnh của người đệ tử Phật cần làm. Không cần nhà nước động viên chúng ta cũng phải làm. Đó là cái hạnh của đệ tử Phật, chứ không phải làm vì nhà nước. Nhà nước người ta không tu người ta còn làm được, mình là tu mà không làm được sao được, có phải không ạ? Cho nên mục đích Đức Phật ra đời làm là an vui lợi ích cho con người và chư thiên. Thì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải tiếp nối cái hạnh của Đức Phật là đi đâu phải làm an lạc cho mọi người bằng khả năng, bằng hết sức của chúng ta. Bây giờ con cái có thể phóng sức, coi như là giải phóng, phóng sanh cho cha mẹ được không? Được không? Ngạc nhiên quá hả? Nó ngộ quá phải không? Được á. Bằng cách nào? Hầu hết hiện giờ cha mẹ rất lo lắng cho con cái về việc học, đúng không? Về cái tình trạng xã hội quá phức tạp, sợ con cái hư. Cha mẹ lúc nào cũng sống trong cái sự âu lo như vậy. Bây giờ con cái phải giúp cha mẹ, phóng sanh cho cha mẹ, có nghĩa là làm sao để cho cha mẹ thoát khỏi cái sự lo âu đó. Thì những người con này phải chịu khó học hành nghiêm túc, thật giỏi, ý thức học, không có cúp cua. Và khi ra đời cẩn thận mọi việc làm, đừng bao giờ nghe những bạn xấu để làm những việc trái đạo đức. Như vậy thì chúng ta có phải làm được cái việc phóng sanh cho cha mẹ không? Có phải gì không? Đó, như thế thì cứ như thế mà suốt biết mở rộng ra, thì chúng ta thấy việc phóng sanh nhiều điều chúng ta cần phải làm. Đừng bao giờ chỉ tập trung toàn là cá với tôm với cua, không không được. Đó là cái ý thứ nhất mà các vị phải suy nghĩ. Cái ý thứ hai tôi nói chùa Ngọc Thọ giữa đường, giữa xá, giữa chừng, cái tôi hết giờ, bây giờ tôi tiếp tục ở đây nữa về việc mà mở cửa mã. Phải không? Ở đây thì không biết phong tục của miền Trung của chúng ta, thành phố Nha Trang này, khi một người mất rồi á, thì 3 ngày sau có đi mở cửa mã không? Có. Các vị gọi cái đó là đi đâu? Nói thiệt đi. Mở cửa mã phải không? À đó. Tại sao chúng ta gọi là mở cửa mã? Ông bà hồi xưa nói vậy. Cái gì cũng ông bà hồi xưa nói vậy thì giờ làm gì? Cho nên con người của chúng ta là trung thủy dữ lắm. Chẳng những trung thủy mà trung thành mà còn thủ cụ nữa. Cho nên mình ít có lớn, mau lớn, khó lớn lắm. Không chịu lớn. Cho nên các vị thấy rằng là mở cửa mã. Tại sao phải mở? Người ta hỏi bây giờ có cửa không mà mở? Mình nhìn cái mộ mình để ý mình coi có cửa không? Có cửa là mình chui xuống luôn rồi chứ dễ. Không có cửa, đầu đuôi giống nhau như thế thì mình gọi là mình đi mở cửa mã có hợp lý chăng? Đây là việc chúng ta cần phải suy nghĩ. Không phải những cái gì mà ông bà cha mẹ đặt để dạy cho chúng ta là chúng ta coi thường, không bao giờ như thế. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta tuân thủ theo cái luật định của ông bà, chúng ta phải cần xem xét và chuyển hướng làm sao qua một quan điểm khác để phù hợp với thực tế. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta không thể nói mở cửa mã nữa, bởi vì đâu có cửa mà mở, ai đóng mà mở. Cho nên chuyển hóa thành danh từ là đi thăm mộ hay thăm mã thì nó hay hơn chứ, đúng không? Đó là cái nghĩa đấy. Cho nên chúng ta chứng minh à, ông bà chúng ta nói như thế thời đó bởi vì ông bà chúng ta không hiểu đạo. Nhưng mà bởi vì dùng bất cứ một cái gì có thể hướng về tâm linh, hướng về đạo đức được là ông bà có thể làm được, là ông bà làm. Còn ở đây chúng ta vẫn tuân thủ, nhưng mà chúng ta may mắn là sống trong thời đại văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật lên cao. Cho nên bất cứ một cái gì chúng ta sống phân tích đều theo khoa học và thực tế. Cho nên chúng ta phải lấy những cái thủ tục ông bà đó chuyển hóa, xào nấu thêm mắm muối bột ngọt và đóng công cô gì đó trở thành một món ăn rất ngon cho dinh dưỡng cho đời sau. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Nói tới đồ ăn chắc bị có thèm không, đói không? Đó là trách nhiệm, đúng không? Cho nên á, tôi nói thì tùy các vị cảm thấy đúng thì hoặc là hợp lý thì các vị cứ theo. Đừng nói là mở cửa mã nữa mà nên nói là đi thăm mộ. Chứ lỡ mà con cháu mình á, bà nội đó, không? Bà nội nói là con ơi đi mở cửa mã với bà nội. Nó hỏi ủa mã sao có cửa bà nội? Lúc đó mình trả lời sao? Mày biết cái gì? Mày cứ biết vậy thôi, phải không? Mày mốt mày tính lớn là biết, cứ như vậy mà làm thôi. Thiệt đó. Bởi vì mình đâu biết đâu mình trả lời, không phải nói gì chứ sao. không, con nít bây giờ thông minh lắm, các vị không tin các vị đẻ thêm đứa thì biết liền. Có phải không ạ? Đó là sự thật. Cho nên ở đây cái việc mà đi thăm mộ tâm mã là đúng. Cái việc thứ hai của chúng ta, cái quan điểm rằng là bây giờ tôi hỏi nha các vị, thành phố Nha Trang chúng ta thường đi mở cửa mã đó. Mình nói gì cho các vị dễ nhớ, thì chúng ta những cái sắm sửa chúng ta gồm có những cái gì, nói thầy nghe coi. Một, gà, gà mái hay gà trống, lớn nhỏ, vừa vừa hay là nhỏ ô như vậy, vừa vừa phải không, hay là lượng gà mập mập một chút để có gì quăng cho người ta, để mà người ta nuôi cho nó đẻ sai, hoặc là đi quăng để mà ăn thịt. Gà mà ốm ốm nho gì sao mà ăn thịt được. Bây giờ trước hết là gà, có dịch không hả? Tại sao lại gà mà không dịch? Không, mình phải đặt câu hỏi đó. Thường ta nói gà dịch phải không? Nhưng mà tại sao chọn gà mà không chọn dịch? Hay là thịt gà ngon hơn thịt vịt? Thứ nhất là gà. Thứ hai là gì? Chim. Thứ ba là gạo muối phải không? Thứ tư là năm thứ đậu đúng không? Có không? Ở trong thành phố Nha Trang có không? Có trái cây thôi. Khoan, từ từ, năm thứ đậu các vị có dùng không? À, người có người không, cho là có không luôn đi. Thứ năm là gì? Có cây chuối không? Nấc thang nó có không? Có không? Làm bằng, làm bằng cái thân, cái lá chuối đó. Không có hả? Tôi đang nói người gốc thành phố Nha Trang có không? Không có. Người miền Nam có không? Có ai miền Nam đây không? Miền Bắc có không? Bắc có đấy. Các cụ đây này. Hả cụ ơi, miền Bắc thăm mở cửa mã có nấc thang bằng chuối không? À có. Có như là nam 9 nấc mà nữ 9, ấy nam 7 nấc mà nữ 9 bậc phải không? Rồi. Có cây mía lao không? Có không? Miền Bắc có không? Sao ba ông cụ này cũng miền Bắc không có, bà cụ không có? Chắc mỗi tỉnh khác nhau quá. Mỗi tỉnh khác nhau chứ mà bên gốc của thầy là có. Những gì thầy nói là bên Bắc của thầy có. Thầy là Bắc 54, cụ là chắc Bắc 45 hả cụ? Rồi. Muối, gạo, vân vân và vân vân. Như thế thì bây giờ tại sao chúng ta phải sắm những cái này? Đó là cái điều chúng ta phải hiểu mới sắm được chứ. Hầu hết chúng ta không hiểu, mà chúng ta hỏi thì người ta chỉ gì, dạ dạ cứ thế mà làm, không biết là làm cái gì, cứ biết gì thôi. Như vậy thì niềm tin không có sự nhận xét thì nó trở thành là hơi bị trục trặc, đúng không? Không nói mê tín mà nó hơi bị trục trặc về cái đức tin của chúng ta. Tại sao phải con gà? Gà thật ra các vị á, không phải là cái con gà lớn lớn hay sồn sồn, không phải như các vị nói đâu, là một con gà con. Các bạn nhớ là một con gà con kéo lôi. Tại sao con kéo đi vòng vòng, kéo vô cây mía đó, rồi cầm cây mía đi vòng vòng ba vòng. Các vị để ý đi, mấy con gà mà sồn sồn kéo nó ba vòng là nó hạ cái mỏ ra đó. Mệt, phải cho nó uống nước. Uống nước xong rồi quăng nhỏ, lúc chưa tỉnh mà quăng rồi chó chó. Ai chụp chụp. Cái phong tục của chúng ta là vậy. Nhưng mà không biết tại sao phải dùng con gà. Chúng ta thấy là người ta đầu mường tượng cái con gà đó. Là các vị thấy cái tiếng kêu của con gà con nó khác với con gà lớn không? Thấy không? Nó kêu, nó than thở, nó gọi là nó dây dứt dữ lắm. Có nghĩa là cái hình ảnh đó biểu tượng cho chúng ta thấy một người mất đi, ví dụ cha mẹ chúng ta mất đi, thì chúng ta cũng giống như những chú gà con đang lôi lóc cô đơn trong một cái cuộc đời đầy trong gai bão táp như thế này, không đang đi tìm hướng về tổ ấm. Nó kêu, nó ca này kia, nó kêu kêu kêu như thế này. Nó đang kêu là nó đang đi tìm mẹ. Thì tâm trạng của chúng ta cũng vậy, đang bị mất mẹ mất cha, giống như những chú gà con vậy đấy. Nó đang đi tìm, nó đang kêu gào, nó đi tìm mất phương hướng. Cái nghĩa của nó là như thế. Khi chúng ta trồng cây mía lao là biểu hiện được cái sự chăm sóc tận tụy, nhiệt tâm của cha mẹ rất cực khổ để nuôi con khôn lớn. Quên ăn bỏ ngủ vì con, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo thì phần con. Cho dù không có đồ ăn, mẹ cũng phải chấp nhận nhường cơm cho con ăn mà mẹ thà nhịn đói. Cha mẹ của chúng ta là như vậy. Cho nên vì nuôi con mà tất cả những cái sự hy sinh đó, mà cái thân thể của cha mẹ chúng ta ngày càng nó co quắp lại, nó ốm như cây mía, biểu tượng cho cái sự cực khổ của cha mẹ từ bấy lâu nay nuôi nấng con cái khôn ngưỡng. Cái điểm thứ ba nữa là nấc thang. Con trai 7 nấc, con gái 9 nấc. Người ta nói là theo cái vía, nhưng mà thật ra không phải. Mình lấy cái số thường á, là người Việt mình lấy con số 9 là áp đặt cho nữ, phải không? Nam á, thì là lấy con số 7. Cho nên nếu giả sử người á, mà khi người nằm xuống là nam á, thì phải xây cái, làm cái gọi là cái cầu thang á, bằng cái nắp của cái lá chuối thành 7 nấc. Rồi bắt con gà đó, các vị để ý không, bắt con gà bóc cho nó bước đi từ từ cho lên cái nấc thang thứ 7, bắt đầu mới quăng con gà lên, sau khi đã dẫn nó đi một vòng, ba vòng như vậy. Điều đó muốn nói gì? Muốn nói là cái ân của cha mẹ chúng ta không thể nào quên được. Chúng ta, tất cả chúng ta cũng như cái chú gà con mới sanh trưởng như thế này, chưa được sự giáo dưỡng đầy đủ, cha mẹ chúng ta đã mất. Chúng ta phải cần phải có cái bàn tay của cha mẹ chăm sóc, để dìu chúng ta lên từng nấc thang của cuộc đời, đi đến cái sự danh vọng. Những hành động đó đều nhắc nhở cho những người ở lại phải nhớ được cái công ơn của người mất là như thế. Ngược lại chính nấc cũng như vậy. Năm thứ đầu rải tung xung quanh cái ngôi mộ của chúng ta. Năm thứ đầu này tượng trưng cho cái sự sống của con người, lương thực mà con người cần phải nương tựa nó. Năm thứ đầu xanh vàng đỏ trắng gì đó vân vân, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, đậu mè vân vân, năm thứ là vậy. Gọi là cái chất tinh bột, mà tinh bột là cái thường là con người thường dựa dẫm vào để nuôi sống cái thân của chúng ta. Cho nên lấy năm cái loại đậu này cũng nhớ rằng chúng ta sanh trưởng được cũng nhờ các thứ đậu này, nương tựa nó để mà nuôi sống cho chúng ta, nuôi lớn chúng ta. Nước, gạo, muối là những cái vật thật cần thiết mà tất cả con người chúng ta phải đều cần. Mà vì nước, vì gạo, vì muối đó là cái rất cần như vậy, mà cha mẹ cần phải làm lụng vất vả để kiếm được những cái đó để làm thành những chén cơm nuôi con khôn lớn. Từ nước, gạo và muối. Các vị thử coi, hồi xưa muối quan trọng đúng không? Có lúc thì gạo quan trọng, có nước thì nước quan trọng chứ. Cái gì cũng quan trọng cho con người. Nhưng mà ba cái đó là ba cái đại diện của những cái lương thực mà con người cần phải nương theo. Và bây giờ cái quan điểm nữa, khi mà đợi con gà kêu thì vong hồn ở dưới mới biết là vong hồn chết đúng không? Quan điểm như vậy. Cho nên là cái ngày mở cửa mã là bảo đảm những người không hiểu đạo là cái ngày đó rất sợ. Sợ gì? Sợ vong hồn về, biết là chết nó về thăm mà than khóc. Hiện tại là như thế. Chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta tưởng tượng nhiều quá, toàn thấy voi không à. Mà voi đen chứ không phải voi trắng như Hoàng hậu Ma Gia. Bây giờ chúng ta nghĩ đi, người mà chuẩn bị chết á, và vừa chết á, thần thức lìa khỏi xác. Mà thần thức lìa khỏi xác, ta phải biết ta chết rồi. Cho dù không biết nữa thì ít nhiều gì các thầy, các sư cô và Phật tử tụng niệm phải biết chứ. Người chết là con người, người đi tụng là con người. Tụng kinh mà bằng tiếng Việt chứ phải tiếng Anh đâu, người chết không biết. Thấy không? Phục nguyện đàng hoàng, hưởng dương, hưởng thọ từ trần ngài, đọc trước vong linh mà vong linh không biết nữa hả? Mình phải kiểm tra coi. Loài người với nhau nói mà không nghe, mà chỉ có cần con gà cu cu cu là tự nhiên là vong hồn biết, à mình bị chết, vô lý quá, đúng không? Các vị coi coi, mình hiểu được tiếng gà không? Gà hiểu được tiếng mình không? Không. Mà tại sao chúng ta lại cho con gà mà nó kêu để mà vong hồn biết vong hồn chết? Quá vô lý và không hợp lý. Lôi nhỏ đi là mệt quá, sao nó không kêu? Các vị để ý thì các vị lôi đi thì chưa tới hai vòng cái mỏ nó hả ra rồi, khô rang á. Thì không cho nó uống nước mà cho nó uống rượu mới ghê chứ. Quăng lên thì sao nhỏ thấy đường mà nhỏ đi, lủi không à. Cho nên hành động của chúng ta thật ra trong lòng của tôi cũng là Bắc Kỳ, mà Bắc Kỳ là tôn trọng ông bà dễ sợ về cái truyền thống, và miền Nam miền Trung đều vậy, ai cũng có ông bà, ai cũng trung thành, đúng không ạ? Ở đây chúng ta không bao giờ mà chê bai, chúng ta đang mang ra để mổ xẻ bằng lăng kính khoa học và Phật giáo, để chúng ta chuẩn bị một định hướng mới cho con cháu mình nó hiểu và nó tiếp nối. Trách nhiệm của chúng ta là giao thời. Cho nên tôi xin mạn phép là nói ra, chứ không phải là tôi có một cái ý gì, bởi vì tôi cũng là một con người, cũng là người Việt Nam và cũng giống như là người Bắc Nam Trung như các vị, luôn và tôn kính tổ tiên chúng ta. Đó là cái điều thứ hai mà tôi muốn nói. Các vị thấy có hợp lý cho cái cuộc sống chúng ta không? Có cần nghe xung quanh này tiếp tục không? Hay là chuyển đổi đề tài? Tôi biết mà, tôi làm bộ tôi hỏi thôi. Cái ý thứ ba mà mình cũng phải suy nghĩ nữa, phong tục đám ma là phong tục đám ma khi mà còn ở thực tế. Bây giờ tôi nói miền Bắc đi, tự tôi miền Bắc tôi rành đó tôi nói, còn có gì miền Trung miền Nam thì các vị biết thì các vị bổ sung thêm. Bây giờ thầy hỏi người miền Bắc nè, khi mà ba mẹ mất, con cái phải không, để tang á, có xõa tóc hay là bới tóc lên, được phép bới tóc hay là xõa, buộc phải xõa tóc? Xõa tóc. Lý do rồi là gọi là xõa tóc là báo hiếu, nhưng mà không phải là báo hiếu, mà cái nghĩa là tại sao xõa tóc là để chứng minh cho họ hàng bà con lối xóm thấy rằng mẹ mất là một cái việc đại tang quá quan trọng, con cái phải tập trung để lo việc tang chế, không còn lo cái việc mà phải bới nhìn gương mà sẽ chải đầu bới tóc, không còn thời gian xe xua. Và còn cái điều quan trọng nữa là không được tắm nữa. Không thiệt, trong khi tang chế không được tắm, già phải khóc thật to, gào thật thảm não, biểu hiện cái tình cảm của người con Bắc đấy. Không, đây mình chỉ nói miền Bắc đại diện để mình phân tích thôi. Như vậy thì nếu như trong thời hiện đại này chúng ta có thể thực hiện được hay không, có hợp lý hay không? Không được, không còn phù hợp, chứ không phải là sai. Các vị nhớ nha, không phải là sai mà là không phù hợp trong thực tế hiện nay. Thứ nhất, người miền Bắc á là hiếu khách, hà bấm bụng nhịn ăn nhưng mà vẫn mượn tiền để mua gạo cơm gà để mời khách, vẫn có. Trường hợp mẹ tôi là như thế đó, hiếu khách lắm, bụng đói nhưng không ai cho ai biết, nhưng mà sống không để người ta coi thường. Như vậy thì rất trọng khách, thà mình la con mình chứ không thể la khách được, không hài lòng cũng không nói thẳng khách. Cho nên rằng khi mà ba mẹ mất, con cái lo đám tang, khách đến chia buồn, mình phải tôn kính, phải không ạ? Mà tôn kính mà tiếp khách bằng cái cách mà tóc nó xõa ra rồi mặt nó phịu xuống như thế này, không tắm rửa cái mùi hôi mà nó đến đó, thì đứng mà rót trà cho khách thì khách có chịu nổi hay không? Năm đó là thực tế. Con người của mình một ngày mà không tắm là chắc bị thấy cái mùi tự nhiên nó xông lên rồi, chứ đừng nói tới ba ngày rồi cộng thêm cái mùi ma chay nữa, nó vô người mới còn thế nào. Cái thực tế chúng ta phải thấy. Cho nên rằng cái việc đó chúng ta phải cần nên canh tân. Bận gì là bận, có tóc là phải chải cho nó gọn gàng ngăn nắp để ra chào khách chứ. Mà đeo tang cũng phải đeo sao cho nhìn nó dễ coi, chứ không phải là mình đeo cái kiểu gì cũng được. Nhìn vô mình đã thấy con nhà nó ngột ngạt, nó mệt mỏi, là mình nhìn cái người đeo tang cũng thấy mệt mỏi nữa, khách làm gì người ta vô nổi ở lâu. Cả một cái bầu trời nó buồn tẻ như thế mà nó như thế sao được, các vị thấy không? Để xỏa gấu nữa. Quần đang lành lặn tự nhiên xỏ ra thì mai mốt là ra tiệm thì nhờ nó lên gấu, nó không hợp chút nào, có phải không ạ? Tự vì thường quần mình mặc á, nó vừa với lại cái rửa sát mặt đất, mình xỏa nữa thì nó dài đi, nhiều khi không khéo dấp té thì đổ thừa ai, nghĩ là người chết quở hay ông bà mình quở hay không biết gì. Đó là cái chúng ta phải cần xem lại coi hợp hay không. Cái thứ ba nữa là gì? Khi mà đi đưa đám á, lót đường cho cha mẹ đi để biểu hiện chữ hiếu, có phải không ạ? Con dâu á thì hướng cái đầu á vô cái hướng mà cái hòm đang đi tới á, thì con dâu nằm ở dưới để lấy cái đầu hướng về để đón cái người mất. Nhưng mà con gái ruột trong gia đình á thì không được cái hướng cái đầu vô cái hòm mà hướng cái chân vô cái hòm mà cái đầu ra ngoài, có nghĩa là con gái sinh ngoại tộc, nằm xếp lớp á, như cá mắm vậy đó, nối đuôi như cái hòm cứ đi qua. Nhưng thời nay các vị thấy còn nên duy trì hay không? Xã hội con người ngày càng sanh trưởng, các vị vô Sài Gòn các vị coi đường nào cũng đông hết. Đường của mình đôi khi có một số đường đâu như nước ngoài đâu, nó cũng là ổ gà, ổ vịt, ổ voi, ổ voi đó. Mà ngay trời mưa mà nó nguyên một ổ voi như thế, không biết nằm xuống giống sình nữa hả? Cũng phải nằm sao? Là một. Thứ hai nữa là đường á, chúng ta đi đưa đám, chúng ta hiện giờ công an nó còn phải không muốn cho chúng ta có một cái sự mà cản trở giao thông, đúng không? Vừa hỗ trợ chúng ta vừa yêu cầu chúng ta phải sát vô lề đường kìa, nguy hiểm lắm. Mình đi trong lề đường mà nhiều khi say rượu nó còn đâm chết mình, đụng mình chết, chứ đừng nói mình nằm dưới đường cho người ta cá. Mình nằm như thế không phù hợp thầy nữa, bởi vì xe cộ quá đông, phải không ạ? Đường xá tấp nập, người ra người vô. Bây giờ mình đi đưa đám mình phải nhanh chân, mình di chuyển cho nó nhanh để mà đừng cản trở giao thông. Chứ ngồi mà hết người này nằm xuống đợi người kia nằm xuống, mà người ta đang khóc, mà những người mập cứ nằm xuống phải là mất thời gian lắm, phải đứng lên phải nối nếp, biết chừng nào mới đi hết đoạn đường đó, các vị thấy không? Cho nên nó không còn phù hợp nữa. Mà cái đó mà gọi là trả hiếu, như thế chúng ta phải xem lại. Cái điều thứ tư trong việc đám ma nữa, đi đến đâu rải tiền vàng bạc tới đó, gọi là bố thí, phải không? Hay là cái gì? À mà bây giờ thì có hợp nữa không? Đường xá của người ta, nhà nước thuê công nhân mỗi sáng sớm quét đường cho sạch sẽ. Mình ở đây là bố thí rộng rãi lắm, mà không bố thí tiền, toàn là vàng bạc không à, dục ra để cho ai lượm. Chỉ có những người quét đường lượm vô bỏ sọt rác thôi, không làm gì cả. Mà trong khi đó tiền mình mua mình dục như thế, vừa tốn kém và vừa xả rác ở giữa đường giữa xá, mà qua Singapore là bị phạt tới tấp luôn. Đó là cái chúng ta phải cần xem lại vấn đề này. Cái điểm kế tiếp nữa, còn nhiều không? Nhiều lắm đó. Điểm kế tiếp nữa là cúng nè. Những món ăn nào mà chúng ta cử không nên cúng cho người chết các vị? Món nào? Những cái món nào mà nó có sợi sợi dây dây là không cúng, đúng không? Lý do tại sao? Lòng thòng á, vong hồn ăn á, nuốt vô nó bị chặn cổ họng, hoặc là bị vong hồn á, đi nó dướng nó té. Chúng ta cử như thế không hợp lý. Các vị từng đi đám ma với ni trưởng chưa? Có ai đi đám ma chưa? Lúc tưởng niệm đó, các vị thấy là các nhà đoàn á, người ta cột cái người mất á, cái thân xác á, giống như bánh tét không? Đúng không? Hai ba lớp gì? Lớp ni lông, lớp vải, cuốn cái đầu này cụp vô, đầu kia cụp vô, xiết một cái rẹt một đường ở đây, ở giữa ngực là một cái, ở bụng một cái, ở chân một cái, đúng không? Để chi? Thứ nhất là dễ nắm bỏ vô hòm, rồi hai ngón cái cột lại. Tại sao? Sợ trong khi tang chế con mèo tâm thể nó nhảy qua hầm bực dậy, người đó thành quỷ, ngồi lên chạy không được, bởi vì hai cái chân cái bị cột lại. Mình tưởng tượng không à. Như thế thì bây giờ mình bỏ cái xác người này cột như thế, qua 3-4 lớp bỏ vô hầm rồi đóng đinh nữa, trong hồn có đi được không? Như thế mà mình cúng búng cúng này không được, sợ là trong hồn đi dấp té, mình cột người ta đi gì được nữa mà đi. Đó là cái chúng ta suy nghĩ coi, nhìn lại những cái tập tục còn nhiều cái chúng ta cần phải xem lại và suy nghĩ. Làm sao mỗi con người chúng ta phải nhiễu vào quan điểm của Phật giáo vào để làm cho cái truyền thống chúng ta nó có một ý nghĩa hơn nữa, chứ không phải dừng ở chỗ đó. Nếu giả sử muốn lót đường để biểu hiện cho cha mẹ thì không cần. Cái hiếu của chúng ta là những gì mà cha mẹ chưa làm được trên cuộc đời này thì con cái phải tập trung để làm những điều mà cha mẹ chưa làm xong, chúng ta phải tiếp tục làm. Đó là cái hiếu thật sự. Cái hiếu thứ hai nữa, không còn cha mẹ thì chúng ta phải đoàn kết anh em trở lại để nương gá lẫn nhau sống trong cuộc đời còn lại. Nuôi con cháu mình nó phải theo tập tục và lễ nghĩa tác phong. Nuôi nó thành tài, đó mới là cái nghĩa lớn của người báo hiếu. Mà chúng ta không làm được như vậy. Tại sao chúng ta phải đeo tang? Vì báo hiếu cha mẹ chăng? Liệu chúng ta đeo tang có báo hiếu chưa? Chưa chắc đâu. Ba mẹ mới vừa mất thôi, chưa chôn mà anh chị đã cãi nhau cái vụ mà di chúc rồi. Thời nay là như thế. Báo hiếu kiểu nào? Chúng ta đeo tang là để buồn hả? Chưa chắc đâu. Cho nên cái nghĩa đeo tang á, mình đeo tang là mình biết là mình đang có tang của cha mẹ, mình đang mang ân của cha mẹ mà chưa trả được. Chúng ta đeo tang là chúng ta phải nhớ để làm những cái mà chúng ta cần làm cho cha mẹ. Chúng ta đeo tang là chúng ta biết là nhà có chuyện buồn, chúng ta không thể nào tập trung cho việc ăn chơi trác táng nữa, mà chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh để làm gì cho lợi cho cha mẹ chúng ta và cho gia đình chúng ta. Đeo tang là cái nghĩa nó như thế. Để biết là mình buồn, mà mình buồn thì không được ăn chơi. Hạn chế ăn chơi, phải làm những việc thiện, việc tốt cho người mất. Các vị để ý đi, mỗi khi mà các vị đi ăn đi nhậu đó ha, các vị để ý coi có một số người đeo tang chưa mãn tang vẫn ăn nhậu như thường. Nói đeo tang để làm gì? Để nhớ. Nhớ để làm gì? Cũng giống chúng ta niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Để Phật cứu chúng ta vãng sanh là sai. Niệm Phật là phải nhớ tới Phật, mà nhớ tới Phật phải làm việc như Đức Phật để chúng ta thành Phật mới gọi là niệm Phật. Bây giờ chúng ta nhớ đeo tang để tưởng nhớ cha mẹ, mà tưởng nhớ cha mẹ phải làm việc giống như cha mẹ đã làm, có lợi ích cho cuộc đời này. Mình làm được như thế mình mới nghĩa là đeo tang chứ. Cái kế tiếp của chúng ta là gì? Bây giờ Phật tục cưới hỏi đi. Và tiếp tục tục cưới hỏi đi. Rồi bây giờ tục cưới hỏi của chúng ta thường đặt nặng về ngày giờ, phải không? Dần thân tị hội tự hợi, tị hợi tứ hình xung, tý ngọ mão dậu tứ hình xung. Và bây giờ tam hợp dần ngọ túc, thân tý thìn, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta mà đặt để giờ giấc tuổi tác đó để mà cản trở con cái là chúng ta không phải là đệ tử Phật. Cái chuyện cưới hỏi, con người sống trong cuộc đời ai cũng có cái duyên và cái nợ, điều đó chúng ta đã khẳng định. Nếu mà có duyên mà không có nợ, cho dù lấy nhau ấy, gần nhau thương nhau nhưng cũng không thể lấy nhau được, bởi vì không có nợ sao lấy được. Rồi ngược lại, có những cặp vợ chồng mà có nợ mà không có duyên, có nghĩa là gặp nhau lấy nhau nhưng mà hãy gần nhau là bắt đầu là sắp lá cà, mà xa nhau là nhớ. Gọi là có nợ mà không có duyên. Các vị có bị trong trường hợp đó không? Đó. Như vậy thì nếu giả sử con người ai mà lấy nhau đều có duyên và nó hợp nhau theo cái mình cứ tạm gọi là số trời đã định, mình nói vậy thôi, nhưng mà thật ra là đạo Phật của mình là do duyên. Nó có duyên có nợ buộc nó phải ở, nó phải sống với nhau. Cho nên có đứa thì ở từ ngoài Bắc mà nó cưới ở từ Cà Mau. Khổ là khổ người nào? Người đi cưới. Chứ nó đâu có khổ, phải không? Rồi người ở nước ngoài mà về tới Việt Nam cưới thì khổ cho ai? Cho người đi cưới. Nhưng mà cái thôi, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là bậc cha mẹ khi mà chấp nhận cho con cái lấy nhau, đừng đặt nặng quá tuổi tác. Và cái quan trọng nhất là mình phải tư vấn cho các cháu. Ví dụ như mình thấy con gái mình nó quen thằng này, mình thấy cái cặp mắt kinh nghiệm của chúng ta trường đời tới thằng này cái tánh như thế nào, mình phải nói cho con gái mình nghe để nó biết, nó theo dõi, để mà nó ngừa, nó làm sao để cải cách cái người đó nếu như nó muốn lấy. Đó mới là bậc cha mẹ hiểu biết. Ngược lại bên kia cũng vậy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mình toàn là vô hỏi gì trước, tuổi trước hả, nghề nghiệp hả, thì background xung quanh cái cuộc sống gia đình nó có khá giả hay không mà mình mới chịu cưới không à. Chứ không hiểu rằng là bản thân tụi nó có thật sự thương nhau hay không, mình không để ý nhiều. Đúng không? Cháu tuổi gì vậy? Cháu có đạo không? Mình bị vào cái này. Nếu mà giả sử cái đạo Chúa thì tự nhiên mình khó chịu rồi. Hay đạo Phật hả? À tốt, có đi chùa không con? Nếu dạ nói dạ không á, thì mình cũng hơi hơi hơi kệ, cũng đạo Phật đúng không? Nhưng mà dạ dạ có cái mình mừng nữa nè. Cháu có ăn chay không? Dạ có à. Thấy ngoan quá. Được các con cưới đi coi chừng, chưa chắc. Mình phải hiểu rõ được. Cho nên á, tụi nó lấy nhau phải nhường quyền quyết định cho tụi nó. Mình chỉ tư vấn thôi, đừng có ra điều kiện theo ý mình là không hợp. Bởi vì mình đâu có từng đi chơi với nó, mà tụi nó đi chơi với nhau tụi nó mới biết được. Mình chỉ chẳng qua nhìn khách quan để hỗ trợ thêm thôi. Ấy thế mà cha mẹ còn xen vào những cái sâu xa hơn nữa. Thằng này không được, tao thấy không có được đó, tao không thích, thôi bỏ đi lấy người khác. Đâu phải mình cưới nó đâu, con mình cưới mình quên cái điều này. Có phải không ạ? Nó hợp với con mình chứ nó đâu hợp mình. Nhưng mà tại sao mình bắt nó phải hợp mình mới chịu là sao? Đó là cái nan giải thứ hai mà cha mẹ chúng ta thường bị vấp phải. Cái vấp phải quan trọng nhất nữa, nếu giả sử các vị mà đi coi ngày giờ đó, cưới ha, gặp người tu á, mà hiểu biết còn đỡ, mà gặp mấy ông thầy bói, mấy ông thầy pháp á, mà mấy người mê tín thì các vị còn khổ nữa. Lỡ mà ông buồn cái con tí hả, bé này gì ngọ à, trời ơi tại sao bà cho nó lấy nhau, tí ngọ mẹo dậu, tí ngọ là một cặp rồi nó khắc dữ lắm đó. Này kia nọ mình sợ. Đúng không? Hầu hết chúng ta đặt nặng về ngày giờ, nghe nói là lấy con này á là con bà sẽ chết sớm, bởi vì con bé này nói là sát chồng, nhìn mặt như thế này, nhìn cái nọ. Mình thương con mình quá nhiều cho nên mình lấn sân, mà khi lấn sân mình cảm thấy vô tình chặt đứt đi cái tình cảm của tụi nó đã gây dựng. Cho nên ở Hạ Long rất nhiều cặp nhảy xuống cầu để tự tử vì cha mẹ cản trong tình yêu. Cầu ở Hạ Long. Nói như thế cho chúng ta thấy rằng mình không ủng hộ cho các cháu trong tình yêu tự do, mà mình cũng không cản cái sự tự do của các cháu, cái quyền để nó yêu nhau. Chúng ta chỉ là tư vấn thôi. Đừng đặt nặng quá vấn đề tuổi tác. Ngay bản thân tôi, học trò tôi tuổi trẻ nhiều mà. Tuổi nó tuổi bắt đầu lập gia đình không? Tôi là người tư vấn và hỗ trợ cho nó về mặt tinh thần trong cuộc sống. Học là phải học, yêu tôi vẫn cho yêu. Nếu mà tới tuổi là phải yêu, nó khát nước phải cho nó uống, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mình phải hỗ trợ cho nó, giải thích cho nó biết con đang học. Cái tuổi yêu con vẫn yêu, nhưng mà con phải nhớ đừng ảnh hưởng việc học. Hai đứa quen nhau là tốt, động viên cho nhau đừng giảm việc học. Nếu giảm là thầy không cho quen nữa. Thấy gì nó sợ, nó phải ráng cố gắng vừa yêu vừa học chứ. Còn ở đây chúng ta không có đâu. 20 tuổi còn nhỏ, nó đại học năm 2 rồi. Tao cấm mày đó, mày phải học chứ, cấm cho mình yêu. Nhỏ khát nước mà không cho nhỏ uống sao được. Đúng không ạ? Mình cấm như thế cũng không cấm được. Nó tập cho nó cái sự lén lút nó còn tệ hơn nữa. Tại sao chúng ta không đồng ý, nhưng mà động viên ra điều kiện là chắc chắn nó sẽ nghe thôi. Cho nên á, khi mà tôi biết tụi nó, tôi có một cái tật là khi tôi nhìn người tôi biết tánh người. Cho nên tôi tư vấn tương đối chính xác cho những cái đứa trẻ học trò của tôi thôi. Tôi không cản. Con có yêu thật chưa? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật lòng hết chưa? Rồi bắt đầu tôi mới nói từng tánh một. Tụi nó sẽ không hợp với tánh này nếu như lấy nhau. Nếu muốn lấy nhau thầy không cản, động viên, nhưng với điều kiện tụi con phải sửa đổi tánh đất này, nó sẽ dung hòa được. Cái tánh thay đổi thì cái số phận con người sẽ thay đổi, đó là nguyên tắc chung. Cái thứ hai, nếu tụi nó đã thật sự thương nhau, lấy nhau, có nợ với nhau rồi á, cho dù khắc tuổi mình nên cưới nó, nó có cái phong thủy của nó có cái lục bù trừ và hóa giải. Cái mạng không hợp thì tìm cái năm sanh con nào để mà nó nối giữa hai cha mẹ với nhau. Nhiều cái để thiên biến lắm, cho nên đừng đặt nặng quá ngày giờ. Tôi nói về cái cưới hỏi, chúng ta đặt nặng như thế là không được. Ngày giờ cũng vậy, đó là cái phương tiện cho mình an tâm thôi, chứ không phải là một cái cứu cánh để mình đặt nặng về nó. Dĩ nhiên mỗi năm chúng ta phải xem mà tuổi của mình là gì, sao gì mình biết, để mình cẩn thận hơn. Chứ không phải mình sợ, mình cứ ngày nào cũng đêm quên ăn, ngày quên ngủ, cứ phập phòng đi sợ lo, không phải vậy. Cho nên bản thân tôi là vừa rồi tôi có nói ở một ngôi chùa nào đó, khi mà tôi đi du học về, cái phòng của tôi đó là bắt đầu tôi xây lại, bắt đầu tôi vào cái ngày nào các vị biết không? Vào ngày sát chủ á. Các vị đâu dám vô đúng không? Sát chủ có nghĩa là ai mà vô là chết ngay. Thầy tôi á, ba anh em có ba phòng. Nghe nói tôi vô ngày đó, ông thầy ông coi, ông thấy là sát chủ, ông lập tức ông khóa hết ba cái phòng không cho tụi tôi vô. Tôi ở đây là bắt đầu tôi cưa cái ổ khóa tôi vào. Nhưng mà khi tôi vào tôi nghĩ rằng mình người tu, mình ít nhiều gì cũng phải có công đức. Mà có trong công đức thì đức năng sẽ thắng số, đó là điều hiển nhiên. Cho nên tôi vẫn vào, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng các vị thần linh thổ trạch. Tôi vẫn có mâm hoa, trái cây, cúng kiến đàng hoàng thần linh thổ trạch và những vong hồn còn đang lưu ở tại cái phòng mình, xin cho phép ra ngoài để mình ở vào trong cái ngôi phòng này. Mình xin mình tụng đàng hoàng chứ. Mà các vị biết lúc đó là năm 2005. Bây giờ 2013 là bao nhiêu năm các vị? Tôi chết chưa? Vẫn vừa không chết mà còn hảo tướng nữa, nó đâu có bị gì đâu. Đó là cái điều chúng ta phải tin, là chúng ta tu là chúng ta không sợ gì cả. Phật tử chúng ta cũng vậy, phải nắm được cái lòng tin này. Cho nên chúng ta hằng ngày chúng ta thường lo tu niệm, cho dù tam tai hay tứ tai tới chúng ta cũng vẫn bình thường, chứ đừng nói tới mà lỗ tai. Tôi là bị tam tai năm ngoái đúng không? Là năm cuối. Nếu mà tính ra là thân tí thìn gặp dần mão thìn, tôi bị ngay năm dần đó. Khi tôi đi với Hòa Thượng, trưởng ban Hòa Thượng Chí Quảng, đi xuống quê cùng để Hòa Thượng truyền pháp y, xong Hòa Thượng về trước bảo tôi ở lại để giảng pháp, xong rồi về sau. Khi mà tôi về thì Hòa Thượng dạy là phải về xe lớn để có gì gần Phật tử để hỏi thắc mắc gì thì giải tỏa cho họ. Xong rồi có một cái cô Phật tử cổ quý mình, cổ muốn gieo duyên, cổ đi xe 7 chỗ, cổ mà muốn là để đưa mình từ ở hình như ở cái gì Long An hay gì ở đâu xa hơn Long An chút để về Sài Gòn. Tôi thì người lạ, tôi ngại, ngồi không yên, không tự nhiên, nó khó chịu, tôi từ chối. Cổ mới vô cổ xin Hòa Thượng, Hòa Thượng kêu tôi lại, thôi người ta có duyên thì thôi ráng. Thế mà tôi lên đó, lên đi tới xa lộ đường cao tốc ở gần con mé Sài Gòn đó, tới đèn đỏ mới vừa ngưng cái lạ phía sau cái râm một cái, đầu tôi nó giật qua chỗ này, quay lại thấy nguyên cái container nó dài cả mười mấy mét, cái xe của tôi ở phía sau nó móp, nó đuốn lên phía trước, đụng cái xe phía trước. Xe phía trước không bị, mà cái đầu phía trước của xe của tôi nó móp trên móp dưới, ở giữa còn có tôi với bạn tôi và một người quay phim và một người tài xế. Nếu mình có tu, Phật gia hộ cho chúng ta không có ngại gì cả. Tam tai đó, năm dần với thân là kỵ dữ lắm, chết đâu. Cho nên các vị phải mạnh mẽ, là phải quyết tâm tu niệm là cái điểm chính của chúng ta. Ngày giờ chúng ta cũng cẩn thận, nhưng mà đừng đặt nặng. Cái gì nó cũng qua. Nếu chúng ta nhớ Phật là tu theo Phật, Phật gia hộ, không có gì phải đáng lo. Cái tự tại của con người nó nằm ở đây. Đã thế còn chưa đủ đâu, ngay 12 giờ trưa nóng lắm, ngồi trong mà tôi lấy quạt hên, có cái quạt tôi phòng ủi gì, có một cái xe khách nó đi qua, nó cái trời ơi sao mà đụng xe nè, cái tánh người Việt mình á, nó đụng xe là nhìn là coi, dòm lên coi đúng không, thậm chí Honda đi cũng quay lại coi, chật đường chật xác cũng phải quay coi cho biết để về nói cho người ta nghe, nhiệt tình kiểu đó. Đúng không? Cho nên chúng ta nhiệt tình lắm. Rồi, mấy bà coi ý trời chắc chắn có người chết. Ý trời ông thầy chùa trong đó. Mấy bà hãy đánh 73 đi. Tôi không biết 73 gì, tôi nhìn lại số xe rớ cui 73. Trời đất ơi. Thấy đó mà không lo, mà cứ nghĩ tới đề không. Đó là tôi nói, đây là cái tôi đã trải qua, cũng vừa tam tai xong. Mà dĩ nhiên trong tam tai có nhiều cái chuyện thăng trầm mệt mỏi đầu óc, đúng có. Nhưng mà rồi nó cũng qua, đó là cái điểm đến chúng ta cần phải làm. Chứ nếu mà nói chúng ta tu là tam tai chúng ta sẽ không bị thì không, không đúng. Bị ít bị nhiều phải bị do khối phúc đức. Ngay cả Đức Phật của chúng ta tu thành Phật rồi vẫn bị nghiệp nó khảo, đúng không? Phải trả nghiệp. Cho nên Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật chết mà không chết. Hòn đá lăn vô cái chân của Ngài chảy máu, gọi là trả nghiệp rồi. Và nếu như chúng ta là chết tươi rồi, chết chắc luôn. Cho nên đức năng thắng số là như thế. Chịu khó tu, mỗi ngày mỗi tu, tới đâu tính tới đó, ngày mai tận thế hôm nay vẫn tu, không sợ. Như vậy mới gọi là người Bồ Đề tâm kiên cố được. Ở đây có học trò tôi, nó sợ chết lắm, nó đang ngồi. Nó sợ chết dữ lắm. Nó đó. Nên cháu nó chưa hiểu được. Ngay cả chúng ta hiểu rồi mà cũng sợ chết. Chứ đừng nói ai. Đó là cái, sợ chết là cái điều đương nhiên. Nhưng mà mình chỉ sợ hơn, quan trọng hơn là mình sợ là khi còn sống mình không kịp để tu. Đó là cái mình đáng sợ hơn. Còn cho dù mình sợ chết, nó tới nó cũng tới, chứ làm sao mà tránh khỏi mà sợ chi, cho nó cả đời mình sợ chi. Cho nên cái học Phật của mình là phải dùng tuệ để phân tích ra, để làm cho mình an tâm. Đó là trách nhiệm của Phật tử. Đừng bị cái cuộc sống nó làm chao đảo cho chúng ta bị loạn tâm loạn trí. Không được. Đó là điều thứ năm tôi muốn nói về sự cưới hỏi. Bây giờ tiếp tục cái vấn đề thứ sáu của chúng ta. Các vị đoán coi là gì? Suy nghĩ xem cuộc sống chúng ta còn cái gì để nói. Đưa ông táo phải không? Rước ông bà phải không? Có phải không? Ở thành phố Nha Trang chúng ta Tết đến, nói Tết thì các vị có thích Tết nữa không? Thích không? Ấy mà tôi thích Tết. Nó vui. Ngày bao nhiêu chúng ta đưa ông bà? Ấy rước ông bà, xin lỗi. 30. Trưa 30 đúng không? Rước đi ăn cơm. Có ai rước buổi tối không? Có không? Có nghĩa là rước ông bà không cần sáng tối, miễn là 30. Lỡ mà ngày đó có 29 thì sao? 29. Nếu có 31. Thông minh thiệt á. Rồi, ngày 30. Rồi chúng ta rước ngày nào về? Đưa ông bà đi ngày nào? Có người mùng 3, có người mùng 4, tùy theo vùng miền phong thổ. Đồng ý chưa? Rồi. Ở nhà các vị có thờ ông bà không? Bàn thờ ông bà có ở nhà không? Như thế ông bà ở đâu? Đang thờ ông bà ở nhà có nghĩa là ông bà ở nhà đúng không? Như vậy thì 30 Tết rước ông bà là rước từ đâu về đâu? Đúng không? Đó là cái phong tục của các cụ nhà mình đấy. Mình không hiểu gì hết. đúng không? Bàn thờ ở đâu á thì cái vong linh và thần thức, nói chung là cái vong á, ở tại đó để ngự về gia đình, đúng không? Thế bây giờ ông bà mình, mình thờ có nghĩa ông bà mình ở hiện hữu ngày ngày qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ ở nhà mình rồi, còn chi mà phải sắm sửa mà để rước ông bà chi cho nó cực vậy? Ông bà ở nhà rồi mà rước đi đâu? Có phải không bà? Suy nghĩ xem. Hả? Rước về quê hả? Rước ở địa ngục lên hả? Có nghĩa là ông bà mình đang ở địa ngục à? Nghĩa... rất chân thật, rất chân thật. Cũng là câu cũng là câu hỏi. Bây giờ các vị im lặng nè. Đó là do mình cứ tạm đồng ý đi, đó là những người chôn. Còn nếu mà những người thiêu thì mình rước từ đâu? Hả? Từ chùa phải không? Rồi cũng đồng ý đi. Bây giờ những người mà thiêu xong rải xong thì ra đâu rước? Đấy, đó là cái mà chúng ta bị dướng. có lửa là ông Táo xuất hiện, đúng không? Đúng không ạ? Rồi bây giờ 23 là chúng ta thường đưa là sau khi nấu cơm chiều xong, lau bếp sạch sẽ là cúng, phải không? Là đưa đi. Mà tới 30 chúng ta mới đưa về. Như vậy thì từ 23 cho tới 29 chúng ta ăn cơm bằng cách nào? Làm sao nấu ăn? Ông Táo đi rồi lửa đâu có lên được. Hoan hỷ quá phải không? Dán đi chùa nữa nha. Phải không à? Hễ lửa xuất hiện là ông Táo xuất hiện, lửa bếp xuất hiện là có mặt ông Táo. Bây giờ mình nói là ông Táo đưa lên dạ. Điện sao không có lửa? Nhiệt là lửa chứ còn gì nữa. Nóng là ông Táo xuất hiện. Hễ cái gì đụng tới bếp mà nó sử dụng là ông Táo xuất hiện. Cho nên rằng á, ông Táo đi rồi thì làm sao mình nấu? Mà tại sao mình nấu được như thế thì ông Táo nằm đâu? Thấy không à? Đó là cái lý mà phong tục của chúng ta rất hay, nhưng mà chúng ta phải đưa vào cái nghĩa khác. Đừng nên đưa và rước, không được. Nó không còn phù hợp cho cái lối hiện nay. Mà chúng ta cũng giống như cái tập tục ông bà vậy đó. 23 là gần cuối năm, chúng ta cúng ông Táo để tưởng nhớ, nhờ bếp lửa này mới nuôi sống con người chúng ta. Cảm ơn ông Táo phù hộ cho chúng ta được qua ngày đoạn tháng, rồi những mấy món ăn mà giúp cho chúng ta nấu để nuôi cái thân chúng ta. Và đầu năm chúng ta cũng vậy, cũng giống như kiểu ông bà đó, tiếp tục nhờ ông Táo giúp cho chúng ta, tiếp tục cho cái cuộc phục vụ, cho ăn uống cho chúng ta trong gia đình. Nó hợp hơn chứ sao vậy? Cho nên không bỏ cái tập tục, nhưng mà cái ý nghĩa chúng ta làm nó đưa vào cái nghĩa hợp hơn, nó có ý nghĩa hơn. Thì đó là cái chúng ta phải tự suy nghĩ, để chúng ta thấy rằng mỗi lần Tết đến, tất cả chúng ta phải nhớ thầy Quan Thạnh, phải không ạ? Cúng ông bà và cúng ông Táo phải nhớ tới thầy Quan Thạnh. Rồi chưa nói cúng cái gì nhé, ông Táo tự nhiên cho thèo lèo cứt chuột vô, với lại mất à. Không lý ông Táo toàn ăn cái đó, mà không hiểu tại sao chúng ta lại cúng cái đó. Không phải không ạ? Rồi mua bộ đồ, chưa nói cái ba cái nhiều lắm, còn đốt với tiền vàng bạc, vàng mã đồ nữa, thôi để dịp sau. Hôm nay thì thời pháp của chúng ta hôm nay là tạm dừng ở đây. Coi như là chủ đề là những tập tục của người Việt cần phải suy nghĩ lại. Phải không ạ? Của người Việt của mình á, mình chưa nói tới tàu á nha. Nhưng mình nói Việt trước để mình phải giải tỏa của mình. Như vậy thì chúc các vị đó, sau khi hiểu được Phật Pháp rồi, mong các vị đi vào cuộc đời, dấn thân vào cuộc đời qua lăng kính của Phật giáo, để chúng ta cân đong, đo đếm, tư duy, chọn một lối sống thích hợp trong thời đại, không ngoài chánh pháp của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật, mới có thể gọi là đạo Phật, là đạo chân thật, là đạo triết học, là đạo khoa học, chứ không phải là đạo tín ngưỡng. Là như thế, chúng ta phải giải mã hết tất cả những cái gì đưa về ánh sáng. Rồi chúc các vị thì luôn luôn được an lạc hạnh phúc, luôn được nhiều sức khỏe. Mong các vị tinh tấn hơn nữa, thường đi chùa hơn nữa, ráng tu hơn nữa, nghe pháp nhiều hơn nữa, để chúng ta tư duy hơn nữa và chọn một cái con đường tối cao hơn nữa, để chúng ta sẽ thấy được cái nửa đó nằm ở trong lòng chúng ta, đó là trở về cái trí tuệ và giải thoát trong bản thân chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ trở về với thế giới của chư Phật trong nội tâm, và chúng ta sẽ thành Phật. Đó là điểm đến của Phật tử chúng ta. Chúc các vị lúc nào cũng mãi mãi an lạc, an vui, buồn phiền gì cũng dục ra ngoài, phải nhớ tới nụ cười của thầy Quan Thạnh, để chúng ta lúc nào cũng cười để hóa giải tất cả những khổ đau. Dù cuộc đời có đau khổ, chúng ta cũng đừng khổ đau, đó mới là đệ tử Phật. Xin cảm ơn các vị.